Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 126, 126. Chương 126 đàn thú phản công. Nhị trưởng lão tán đồng phái người xuống nước siêu tầm. Bất quá xuống nước trước, phải đối đáy nước hạ có hay không ác quái tiến hành kiểm tra thực hư, sở hữu học đồ cùng với nhị trưởng lão mang tiến huyết chi cốc giáo viên. Tổng cộng có 10 cái đội ngũ, 60 cái học đồ cùng 3 cái giáo viên. 60 vài người duyên hồ bên bờ chạm thành một loạt công kích mặt nước trung tâm. Nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người phát động võ kỹ. Một đợt lại một đợt hung mãnh công kích quanh ở ao hồ trung tâm, ầm ầm ầm tương đương ao hồ tạc nổi lên một lãng lại một lãng, hồ nước bay lên bắn tới rồi trên mặt đất. Thánh môn học đồ quần áo thượng, đột nhiên mọi người phía sau ở đêm qua bị hủy rớt rừng rậm phát ra rất lớn động tĩnh. Cành, rào giạt rào, mà dây dưa cọ sát, ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, mặt nước trừ bỏ bị vũ lực công kích tạc lên bọt nước, vô cái khác động tĩnh. Nhưng này sóng đột nhiên xuất hiện thú tiếng hô, lại là tại đây phiến địa vực vang lên, mọi người kinh ngạc mà quay đầu lại. Ao hồ biên trong rừng rậm, vây quanh thượng trăm đầu linh thú. Hơn phân nửa đều là 4 sao trở lên linh thú. Một đôi đối mạo lục quang đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm tụ tập ở ao hồ biên thánh môn người. Ngao tương đương, ngao tương đương, ngao tương đương, linh thú nhóm rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Chuẩn bị cùng mà công, huyết chi cốc là linh thú đại gia viên. Mà thánh môn người lại đem huyết chi cốc coi như săn thú tràng. Linh thú nhóm ăn mệt, há dung thánh môn học đồ lại đến xâm phạm huyết chi cốc. Mau, tăng mạnh phía sau đề phòng. Nhị trưởng lão mệnh lệnh thánh môn mọi người đem chú ý phóng tới phía sau trong rừng rậm đến nỗi bị đình chỉ oanh tạc ao hồ mặt. Một đợt lại một đợt gợn sóng nhộn nhạo song sau. Khôi phục bình tĩnh, ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, đàn thú điên cuồng mà hí. 4 vó trên mặt đất cọ lại cọ, thân hình ngay sau đó nhảy lên. Hành hương môn mọi người phương hướng mãnh phác, thánh môn học đồ thấy vậy cảnh đều bị sợ hãi. Nếu không phải có nhị trưởng lão chỉ huy, chỉ sợ, mau, công kích chúng nó. Nhị trưởng lão dẫn đầu đứng ở phía trước. 5 lưu võ kỹ công kích hướng lục tinh linh thú không phải nhị trưởng lão đối thủ. Một kích đã bị oanh đánh vào trên mặt đất, thú cùng người đại chiến thân thiết nóng bỏng hướng lên. Trời! Hai bên đều có tổn thất, nhưng mà thánh môn học đồ tổn thất nặng nhất. Bất quá là nửa nén hương thời gian. Tổn thất 1/3 học đồ, có thể bị chọn lựa nhập huyết chi cốc mạo hiểm học đồ. Đều là thánh môn thượng tầng học sinh. Triệt, chạy nhanh lui lại. Nhị trưởng lão tự biết huyết chi cốc là linh thú địa bàn, chưa từng có nghĩ tới. Linh thú cũng sẽ quần tụ công kích. Cấp thánh môn đánh cái trở tay không kịp. Có phi hành kỵ học sinh chạy nhanh gọi ra linh sủng. Một con phi hành kỵ đáp thượng 4-5 tên học đồ rời đi, 3 gã giáo viên cũng tổn thất 1 người. Dư lại 2 gã giáo viên dùng ra phi hành võ kỹ. Các kéo lên 2 gã chiến đấu hăng hái trung học sinh. Đưa bọn họ mang ly hỗn loạn chung, lui lại nhân số chỉ 20 tới danh. Dư lại bị vứt bỏ thánh môn học đồ. Chỉ có thể chờ chết, linh thú bồn máu mồm to ở bọn họ thi thể thượng tùy ý gặm cắn phát tiết. Ao hồ biên tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, thi thể không một cái là hoàn chỉnh. Chặt đầu, tứ chi rải rác mà phiêu ở ao hồ thượng. Huyết trong đất, ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, linh thú thành công chiến thắng nhân loại. Thắng lợi kèn vang lên, huyết khí sông lên trời xanh. Liên thanh phi ở huyết chi cốc trời cao trung. Toàn bộ hành trình bằng quan trận này kịch liệt thú. Người đại chiến. Hôm nay kết quả là thánh môn xứng đáng gặp. Linh thú chịu đủ rồi ức hiếp. Chúng nó cũng có linh tính. Tự nhiên hiểu được hợp lực phản công nhân loại sau nửa canh giờ. Đàn thú dần dần tan đi, liên thanh phát hiện cái kỳ quái hiện tượng. Phàm là hôm nay tham dự xua đuổi nhân loại linh thú. Chúng nó không có lẫn nhau phác. Mà là tường an không có việc gì mà từng người rời khỏi huyết tinh tràng, là nhân loại quá ngốc. Luôn cho rằng linh thú là súc sinh như vậy dễ khi dễ. Hết chương.